Đương nhiên là Lý Giáp cũng không trách tội, chỉ là nói sau này nên cẩn thận nhìn Thiên Thiên học hỏi mà thôi. Sau khi thu dọn xong chén bát, Thiên Thiên phải đi đánh đàn và ca sướng. Đó là tập quán của Lý Cáp, sau khi ăn thì phải nghe một ca khúc. Theo lời hắn nói, nghe Thiên Thiên đàn hát có tác dụng rất tốt đến tâm hồn và thể xác, xúc tiến tiêu hóa, hỗ trợ thân thể phát dục. Ngày hôm nay Thiên Thiên hát khúc phiêu diêu do Lý Cáp đã dạy. Phong đình liễu vân tri đạo ác tẩu liễu tâm tự nhiên minh liễu tha lai thì đó bất điệu tha tẩu đích tỉnh tiểu tiểu nhị bất tại ngã dự liêu nhiễu loạn ngã bình tĩnh đích bộ điều pha án liễu hoa khổ não pha bất án thụy bất trướng ngã phiêu a phiêu nhị diêu a diêu lộ canh đích giả thảo đương mộng tỉnh liễu thiên tình liễu như hà tại phiêu miêu. Khi gió ngừng thổi thì mây sẽ hiểu, khi tình yêu ra đi lòng sẽ hiểu vì sao, khi tình yêu đến không thể nào biết được, khi tình yêu đi lòng quá nhẹ nhàng anh không giống như em mong đợi đã làm rối loạn cuộc sống yên bình của em sợ yêu rồi sẽ đau khổ, sợ không yêu thì giấc ngủ chẳng lành em phiêu bạc. Anh du lãng trên thảo nguyên bao la tỉnh giấc mộng. Nhật quang chói lòa cớ sao em vẫn phiêu du mãi. Liên kết nghe ca khúc phiêu diêu http quộc qua web ha cô a tu com nghe mơ bơ gơn hai bi cầm nhạc nhẹ nhẹ phát ra cùng tiếng ca mềm mại giao hòa dễ dàng làm Lý Cáp say mê trong đó. Ngay cả Diễm Nhi nghe cũng cảm thấy ngây ngất. Khúc nhạc dừng, Diễm Nhi không khỏi kích động chạy đến nắm lấy tay Thiên Thiên nói Thiên Thiên muội thật lợi hại. Có thể hát lên một khúc nhạc say mê như vậy. Bài hát lên tuyệt vời như vậy a. Thiên Thiên nhàn nhạt cười. Nhìn về phía Lý Cáp nói chủ tử mới thật giỏi. Những khúc nhạc này đều do chủ tử chỉ dạy cho Thiên Thiên. Diễm Nhi nghe vậy không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Không thể tin được mà nhìn Lý Cáp thấy hắn nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Mắt nhắm lại khẽ tát vào mặt đúng là đang ngủ. Diễm Nhi ánh mắt trở nên phức tạp, hiện giờ nàng càng lúc càng cảm thấy Lý Cáp càng trở nên bí ẩn. Bề ngoài như một hài tử ngây thơ, nội tâm lại như một đại ác ma có cái dạng gì giống một con người đâu chứ. Chương 24 hai năm sau. Người dịch tai la kem biên tập đại y sư nguồn khoái lạc môn kim duy. Hoa nở hoa tàn, xuân đi thu đến, đảo mắt đã hai năm trôi qua. Hai năm sau, Lý Cáp cùng Thiên Thiên đã cao lớn rất nhiều. Diễm Nhi cũng vì ăn no ngủ ngon hiện giờ so với khi mới đến Lý Phủ nàng còn yểu điệu đẩy đà hơn rất nhiều. Xinh đẹp mỹ lệ động lòng người. Hiện tại nếu như nói lại sắp xếp thập đại mỹ nhân có thể nàng sẽ là đệ nhất mỹ nhân cũng không chừng. Thiên Thiên thánh khiết đáng yêu sắc sảo. Ngộ tính cực kỳ cao. Mặc dù hiện tại nàng chỉ là tiểu hài tử 9 tuổi nhưng cầm nghệ, kỳ nghệ, họa nghệ đều có năng lực xuất sư. Mấy lão sư ở phiêu hương lâu được xem là lão sư thiên tài giờ đây cũng không còn gì để dạy cho các nàng nữa. Vì vậy Lý Cáp bắt đầu viết thư cho huynh cả ở Kinh Thành hỗ trợ tìm kiếm nữ danh sư về cầm nghệ, kỳ nghệ, họa nghệ. Đặc biệt đào tạo ra một nữ tử xuất sắc. Về vũ kỹ Diễm Nhi tiến triển cũng không sai. Tuy rằng nàng không thuộc dạng thiên tài như Thiên Thiên, nhưng nàng đã luyện võ từ nhỏ và dáng người thon gọn dẻo dai nên đối với năng khiếu muốn xem ra cũng có thể lý giải được. Hơn nữa hàng ngày còn theo vũ sư phiêu hương lâu nỗ lực luyện tập. Hiện giờ nàng có thể phối vũ cùng âm nhạc của Thiên Thiên đã có thể làm cho Lý Cáp vỗ tay trầm trồ khen ngợi rồi. Sau 2 năm, Diễm Nhi đã ngoan ngoãn hơn nhiều không sai phạm bất cứ thứ gì. Thế nên thời gian qua cuộc sống thoải mái cứ bình thản trôi qua. mỗi buổi sáng giúp Lý Cáp rửa mặt, thay đồ, chải đầu đều là Thiên Thiên. Buổi chiều cùng hắn tắm rửa chà lưng bồi dục cũng Thiên Thiên. Bình thường ở bên cạnh hắn xoa vai đấm bóp vẫn là Thiên Thiên. Diễm Nhi trên cơ bản chỉ phụ trách bưng trà rót nước và một ít việc linh tinh trong nhà mà thôi. Cũng không mệt, cũng không khổ cực. Thời gian còn lại dành cho theo vũ sư học múa và cùng với Thiên Thiên hợp phối biểu diễn cho Lý Cáp thưởng thức. Hoặc là theo hắn dạo phố, tản bộ, mua thứ gì, ăn thứ gì đó. Trải qua 2 năm chung sống, Diễm Nhi cũng dần dần hiểu được tính tình của Lý Cáp. Thật ra hắn cũng không khó phục vụ. Cũng như trước đây Thiên Thiên đã từng nói, chỉ cần làm theo suy nghĩ của chủ tử, theo ý muốn của chủ tử, làm việc nhu thuận chút, nói chuyện ôn nhu hòa nhã chút, như vậy chủ tử sẽ đối với ngươi rất tốt. Hiện tại, tuy Lý Cáp chưa đối xử với Diễm Nhi thân mật như Thiên Thiên, nhưng đối xử với nàng đã khác rất nhiều. Trách phạt và ba ba hầu như không có. Quả thực đôi khi nàng nghĩ đi theo bên cạnh Lý Cáp đôi khi còn thoải mái hơn khi còn làm tiểu thư nhà Âu Dương. Bởi vậy, tuy rằng 2 năm nay Lý Cáp không bắt nàng nuốt viên thuốc phong bế nội lực nữa, nhưng nàng vẫn không có tâm tư muốn chạy trốn khỏi Lý Phủ. Nàng không phải lo sợ liên lụy họ Âu Dương thế gia. Nếu phụ thân cùng với thúc bá khai trừ nàng ra khỏi gia tộc, nàng sẽ không còn phải lo nghĩ sự suy thịnh của gia tộc nữa. Nàng cũng không lo trốn không thoát. Lý Cáp đối với nàng căn bản không có đề phòng bất cứ cái gì. Cho dù nàng cần bất cứ thứ gì ở bên ngoài đi chăng nữa, chỉ cần nàng xin là có ngay. 2 năm, sống ở Lý Phủ 2 năm, ở bên người Lý Cáp đã 2 năm rồi. Diễm Nhi đã thích ứng với cuộc sống ở đây, thích ứng với thân phận thị nữ hiện giờ, thậm chí có chút thích thú. Nhưng không phải nàng có cảm tình gì với Lý Cáp, mà chỉ là nàng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Không khổ cực hay ti tiện đê hèn khi làm tỳ nữ như dự đoán của nàng. Chỉ cần làm theo ý Lý Cáp, nghe hắn nói, có thể sống thoải mái. Thậm chí so với thân phận đại tiểu thư nhà giàu còn muốn hạnh phúc hơn.